Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 760 cá cược. Bên cạnh cầu trên đường, là một tên béo cùng một người phụ nữ. Nữ nhân hiển nhiên là bồi tên mập đến tùy tiện chơi đùa. Kỹ thuật không hay, hay mấy lần một chiếc lọ đều không có đánh đổ, mà tên mập kỹ thuật không sai. Ở Thanh Loan các loại nhìn thấy khoảng thời gian này. Hai lần, đều trúng hết, Thanh Loan hứng thú đến rồi. Vẫn còn có tốt như vậy đồ chơi. Không sai, mà Tôn Kỳ cũng là mời tới bowling quán huấn luyện viên. Nhường huấn luyện viên cho Thanh Loan mấy người giáo thụ một hồi cơ bản yêu cầu. Quăng cầu động tác, chú ý hạng mục công việc, các loại. Đương nhiên, thỉnh giáo luyện là muốn thanh toán nhất định phí dụng. Tôn Kỳ biết, chút tiền lẻ này. Trịnh Hâm khẳng định là không để ý. Dù sao ngày hôm qua ở Kim Long Hát liền tiêu tốn mấy triệu. Vì lẽ đó Tôn Kỳ cũng không có khách khí. Huấn luyện viên nhìn một chút Thanh Loan mấy cái. Lông mày liền cau lên đến. Tuy rằng không nhất định phải xuyên chuyên nghiệp quần áo thể thao. Xuyên chuyên nghiệp bowling giày. Thế nhưng, chỉ ít nên xuyên thích hợp vận động quần áo cùng giày đi. Mà mấy người này. Xem ra liền không giống đến đánh bowling. Dĩ nhiên ăn mặc cổ trang không nói. Còn tóc rối bù. Như vậy sẽ ảnh hưởng phát huy có được hay không đây? Thế nhưng, huấn luyện viên cũng không có mở miệng nói. Dù sao trả tiền chính là đại gia. Hắn còn muốn kiếm lấy này tư nhân huấn luyện viên phí dụng. Huấn luyện viên tiến lên. Cho Thanh Loan mấy cái giảng giải yếu lĩnh. Sau đó quăng một câu. Làm mẫu một hồi, huấn luyện viên ra tay, tự nhiên là trúng hết, Thanh Loan hứng thú đến rồi, tuyển chọn một cầu liền chuẩn bị thử nghiệm, động tác vẫn tính tiêu chuẩn, kết quả thời điểm xuất thủ, sức mạnh không có khiến được, kết quả cầu lăn vào bên cạnh nói máng bên trong, tự nhiên là một chiếc lọ đều không có bắn trúng rồi. Bên cạnh người mập mạp kia vừa nhìn, nhất thời cười ra tiếng. Xem ra người mô người dạng, dĩ nhiên như vậy không còn dùng được. Tên mập tên gọi là Kim Phúc, là cát thị một bất động sản thương nhân, làm một ít hình tiểu khu, cũng coi như là khá có dòng dõi người. Nữ nhân bên cạnh gọi là Trương Giao Giao, là hắn bao, nuôi nữ nhân, Thanh Loan mấy cái đến cầu đạo trước. Trương Giao Giao con mắt liền dính ở Thanh Loan trên người. Di không mở, Kim Phúc không phải ngu ngốc. Tự nhiên là nhìn thấy những thứ này. Vì lẽ đó, đối với Thanh Loan là vừa hận vừa tức. Nhìn thấy Thanh Loan dĩ nhiên một cầu đều không có đánh bại. Tự nhiên là nói chào phúng. Cái này Kim Phúc, mặc dù có chút dòng dõi. Thế nhưng cấp độ còn chưa đủ. Không quen biết Trịnh Hâm. Không quen biết Tôn Kỳ. Nếu là nhận thức Trịnh Hâm cùng Tôn Kỳ. Hắn chỉ sợ cũng sẽ không nói chào phúng. Thanh Loan nở nụ cười. Đối với Kim Phúc tâm tư, ý nghĩ, hắn tự nhiên là hiểu rõ. Dù sao, sống nhiều năm như vậy không phải sống uổng phí. Có điều, lần thứ nhất một cầu đều không có bắn trúng. Cũng là nhường Thanh Loan dâng lên nổi lên đối với bowling hứng thú. Thanh Loan nói chuyện, không bằng chúng ta tỉ thí một ván. Cũng không nhìn điểm, liền tỉ thí 10 lần hạ xuống. Xem ai bắn trúng tổng chiếc lọ mấy nhiều là tốt rồi. Thanh Loan nội tâm tự nhiên là thành công xem. Là, đối với hắn như vậy cảnh giới kim tiên tiên nhân tới nói. Thất bại một lần là đủ. Kim Phúc nghe xong, hăng hái. Hắn chơi bowling có 5-6 năm, không thể nói. Mỗi lần đều trúng hết. Cũng cách biệt không có mấy. Hắn vốn là có chút mập. Cái khác vận động. Đối với hắn mà nói gánh nặng quá to lớn. Thế nhưng, có tiền sau đó, cũng là muốn học người phong nhã lên. Mặc kệ là cầm kỳ thư họa, vẫn là vận động, hắn đều muốn tiếp xúc một ít. Thử nghiệm thật nhiều lần sau, phát hiện bowling đặc biệt thích hợp hắn như vậy người mập. Lượng vận động không lớn, còn có thể thi đấu, cũng có thể khoe khoang. Liền thích bowling, đặc biệt là... Trải qua một quãng thời gian huấn luyện, kỹ thuật của hắn tăng lên rất nhiều, thì càng thêm yêu thích. Kim Phúc cười cợt, nói chuyện, đương nhiên có thể, có điều đều là nên có chút điểm tốt đi. Không phải vậy ta nhưng là không tùy tiện cùng người tỉ thí. Thanh Loan nói chuyện, người muốn cái gì điểm tốt. Kim Phúc ngạo nghễ nói rằng, đánh cực 10 vạn hoa hạ tệ làm sao? Người thua rồi, cho ta 10 vạn hoa hạ tệ. Ta thua, cho ngươi 10 vạn hoa hạ tệ. Thanh Loan vẫn không nói gì. Ngân Hoa liền nói, phi, 10 vạn hoa hạ tệ cũng xứng nhường chủ nhân ta ra tay. Muốn đánh cược, ít nhất phải đánh cược 100 vạn hoa hạ tệ. Thanh Loan mỉm cười gật đầu. Xác thực, 10 vạn hoa hạ tệ quá thiếu. Ta chưa từng có đánh cược qua điểm tốt ít như vậy đánh cuộc. Kim Phúc nghe xong Thanh Loan, Ngân Hoa, bắt đầu nghi ngờ không thôi. Dù sao, tiện tay có thể lấy ra 100 vạn hoa hạ tệ người. Khẳng định không phải người bình thường. Thế nhưng, nhìn Thanh Loan mấy cái, cảm giác không giống như là cái gì người có quyền thế. Hơn nữa, có lão có tiểu, tướng mạo khác biệt rất lớn. Cũng không giống như là một cái gia tộc người. Kim Phúc nếu đồng ý đánh cược, một tự nhiên là muốn ở người đàn bà của chính mình trước mặt kiếm mặt mũi. Một cái khác, tự nhiên là muốn nho nhỏ thắng một cái đổ kim. Nhìn thấy huấn luyện viên đến giáo thụ Thanh Loan mấy cái cơ bản kỹ thuật. Hắn tự nhiên biết, những người này là người mới học. Vừa nãy nhìn Thanh Loan quăng kỹ thuật chơi bóng thuật, cũng là cảm thấy Thanh Loan là người mới học. Thế nhưng, nhìn thấy Thanh Loan chấn định như thế, hắn có chút không nắm chắc được. Lập tức, suy nghĩ một chút chính mình kỹ thuật. Hắn cắn răng, 100 vạn liền 100 vạn. Ta đáp lại, nghe xong những người này đối thoại. Huấn luyện viên ở bên cạnh cũng là trố mắt ngoác mồm. Vậy cũng là 100 vạn a. Cũng không biết, hắn cần giáo thụ bao nhiêu lần khóa, mới có thể kiếm được. Trịnh Hâm, Tôn Kỳ ở bên cạnh nhíu nhíu mày. Kim Phúc bọn họ cũng không nhận ra. Nếu là nhận thức, đương nhiên sẽ không ở hai người bọn họ trước mặt lên mặt. Thanh Loan kỹ thuật bọn họ cũng là nhìn thấy. Xác thực là không tốt. Dù sao cũng là sơ học. Bọn họ mang Thanh Loan bọn họ tới nơi này chơi, là muốn cho Thanh Loan mấy cái cao hứng. Nếu là bại bởi cái tên mập mạp này, thua 100 vạn đúng là chuyện nhỏ. Nếu là Thanh Loan mấy cái không cao hứng, liền không tốt. Vì lẽ đó, Trịnh Hâm, Tôn Kỳ, thật muốn đưa cái này lắm miệng tên mập đánh một trận. Mà Thanh Loan gật gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Người trước tiên, người dùng ngươi cầu nói, ta dùng bên này cầu nói. Chúng ta cũng không nhìn điểm, liền xem ai đánh bại cầu. Tổng số nhiều, Kim Phúc gật gật đầu, cầm lấy cầu, liền đi tới chính mình cầu đạo trước, chuẩn bị bắt đầu quăng cầu. Kim Phúc quăng cầu động tác xác thực rất tiêu chuẩn. Cầu vừa ra tay, huấn luyện viên liền âm thầm than thở một hồi. Cái tên mập mạp này vừa nhìn chính là tay già đời. Quả nhiên, làm cầu đến cuối cùng thời điểm, và lăn đi hết thảy chiếc lọ. Kim Phúc nhìn thành tích như vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là cái mở cửa hồng. Tiếp tục giữ vững. Đánh cuộc liền không có vấn đề. Còn bên cạnh Trương Giao Giao lập tức ôm lấy Kim Phúc. Lão công, người cũng thật là lợi hại. Kim Phúc nở nụ cười. Trên mặt mập thịt đều run lên. Tiếp đó, Kim Phúc nhìn về phía Thanh Loan. Nên ngươi, Thanh Loan bắt đầu tuyển cầu. Nhìn thấy Thanh Loan mới bắt đầu tuyển cầu, Kim Phúc trên mặt thoáng hiện qua một tia xem thường. Thanh Loan tự nhiên cũng nhìn thấy. Thế nhưng không nói gì. Vừa nãy tuyển cầu, chảo cầu động có chút quá lớn. Nhường Thanh Loan không có nắm giữ tốt. Thanh Loan hiện tại tự nhiên là muốn chọn một thích hợp. Rất nhanh, Thanh Loan chọn xong cầu, đi tới cầu đạo trước. Sau đó, Thanh Loan dựa theo huấn luyện viên giáo thụ động tác, ném cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.